Hoa Sơn Tiên Môn, chương 655, Kiếm Giới Chung, Góc Truyện Audio.com, Kiếm Tiềm Ngây Giải, Kiếm Tuyệt Ngây Giải, hai người bọn họ quả thật đều ngây giải. Bọn họ chưa từng nghĩ tới một người tu hành pháp lực luân hồi kiếm lại có thể đâm ra một kiếm hoàn mỹ như vậy. Dù là bọn họ tu hành trong kiếm cốc vô tận nhưng căn bản cũng không thể đâm ra một kiếm như thế. Hai người bọn họ lập tức rơi vào giữa kiếm này, một kẻ là kiếm si, một kẻ là kiếm cuồng. Kiếm Tiềm và Kiếm Tuyệt kỳ thực cũng không thể coi là người xấu, bằng không thì cũng không thể được đưa vào Ẩn Kiếm Tông. Chẳng qua bọn họ tuổi trẻ đắc chí cuồng ngạo cũng là bình thường mà thôi. Mà hiện tại thấy được một kiếm này của Lục Nguyên, bọn họ mới biết kiếm thuật của mình và Lục Nguyên chênh lệch tới cỡ nào. Kiếm Tiềm và Kiếm Tuyệt ngây ngốc nghiên cứu một kiếm trước mắt, mặc dù ngoài miệng không nói ra chữ phục nhưng trong đáy lòng bọn họ thực tế đã phục triệt để rồi. Kiếm Tiềm và Kiếm Tuyệt đã hiểu rõ vì sao tiên kiếm của mình thấy Lục Nguyên lại hưng phấn đón tiếp, vì sao tiên kiếm lại chấn động với đối phương. 15 ngày sau đó, Lục Nguyên rời khỏi Ẩn Kiếm Tông. Mà trong 15 ngày này, Lục Nguyên thực ra còn tiến hành một lần tu hành cuối cùng. Lần tu hành cuối cùng này chính là nhằm vào tầng 5 không gian phá pháp hỗn độn của kiếm tham hỗn độn. Tầng 5 không gian hỗn độn của kiếm tham đã đạt tiểu thành, có thể dùng không gian trực tiếp nghiền nát người khác. Mà lần tu hành này chính là biện pháp đặc thù chuyên dùng để châm phá không gian áp bách của hắn. Tất cả đã chuẩn bị xong, tu hành cũng đã tu hành tốt rồi. Vậy thì xuất phát thôi. Từ nay về sau trở lại kiếm tu tinh thần, mục tiêu là kiếm tham. Kiếm tham, ngươi lau sạch cổ chờ đó đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như sắp mưa. Mây đen dày đặc trên không trung đè bầu trời xuống thấp 3 phần. Ở dưới mây đen dày đặc này, Yến Thu Nguyệt cũng cảm thấy bản thân hơi bức bối. Lúc này tầng thứ 2 kiếm đạo thụ đã có khá nhiều người vây quanh. Môn hạ của các đại chí tôn đều cơ bản tới xem trò vui. Đúng là hôm nay tại kiếm đạo thụ tầng 2 có một trò hay, kỳ hạn khiêu chiến đã tới. Kiếm tham muốn khiêu chiến Thái Sử Bi Tống Địa, Lục Nguyên. Đương nhiên bao nhiêu đều hiểu rõ trọng điểm bị đùa bỡn là Lục Nguyên, mà Tống Địa và Thái Sử Bi chỉ là hai người bị dính vào mà thôi. Một luồng kiếm khí tham lam mà cực kỳ cường đại tràn ra trong không trung, khiến người ta sợ hãi, đúng là kiếm khí của kiếm tham. Kiếm Chiêu Khôn cùng Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạ của Thái Sử Bi có loại lực lượng đoạt tâm phách người khác, tựa hồ có thể khiến cả thiên địa bi thương. Nhưng bi thương của hắn cũng không như kiếm tham. Ha ha ha, tinh phách bi tiên kiếm tới tay rồi. Kiếm tham cười ha hả, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, một con thiên lang hiện ra, rất giống vẻ hung tàn dữ tợn của thiên lang. Thiên lang này chụp vào hư không một cái, đã thu kiếm phách của bi tiên kiếm tới tay. Mà kiếm tham sau khi chiếm được kiếm phách của bi tiên kiếm liền cười ha hà, nhưng lại giơ chân đá Thái Sử Bi bay qua một bên. Hắn chiếm được kiếm phách của bi tiên kiếm, đã không còn chút hứng thú đối với Thái Sử Bi. Kiếm tham nhìn thiên lang trong tay đầy tham lam cười ha hà, có vẻ sung sướng không nói lên lời. Tiếp theo Tống Địa, kiếm tham lại khiêu chiến đối thủ tiếp theo là Tống Địa. Tống Địa dứt khoát bước lên đài. Từ sau khi so tâm ma với Yến Thương Thiên xong, thực lực của hắn cũng tiến. Góc Truyện Audio.com, bộ một chút nhưng so với Thái Sử Bi thì còn chưa bằng chứ đừng nói tới kiếm tham. Tất nhiên hắn càng không phải là đối thủ của kiếm tham, nhưng chiến đấu một chút lại là chuyện không thể tránh khỏi. Tống Địa đi lên lôi đài, để lộ địa tiên kiếm của hắn ra. Địa tiên kiếm nhợt nhạt vô cùng, nặng nề như đại địa nhưng chiêu kiếm của hắn lại thần kỳ linh xảo vô cùng, kiếm thuật đạt tới mức dùng nặng như nhẹ, dùng nhẹ như nặng tùy ý chuyển hóa tình trạng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chẳng qua kiếm pháp của hắn có tinh diệu thì kiếm pháp của kiếm tham càng tinh diệu hơn. Kiếm pháp của kiếm tham tên là tham dục kiếm pháp, tham dục kiếm pháp là dùng ý niệm tham lam, dục niệm không lỗ nào không chui lọt. Tham dục kiếm pháp kỳ thật nói trắng ra là một loại kiếm pháp không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, tất nhiên không bằng âm dương thiết tắc nhưng lại giống như âm dương thiết tắc mà tạo thành một loại kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. 3 chiêu, Tống Địa đối kháng với kiếm tham được 3 chiêu thì đã bị kiếm tham dùng thiên tham thủ đánh tới. Một con thiên lang cự đại xuất hiện từ trong kiếm của hắn, cướp đi kiếm pháp của địa tiên kiếm. Kiếm tham cười khằng khặc quái dị, đá Tống Địa đi ra rất xa. Chút thức ăn khai vị. Tiên kiếm của hai người Tống Địa Thái Sử Bi đã bị ta cướp lấy. Lục Nguyên giờ ở đâu? Kiếm tham quát, ánh mắt nhỏ hẹp lóe lên thần sắc tham lam. Đây chính là kiếm tham, dùng tham niệm thôi động kiếm pháp, một người có thể ép bức người của Thái Sử Chí Tôn nhất mạch. Tuy hắn không phải là người tốt gì nhưng thực lực tuyệt đối mạnh tới đáng sợ. Đúng vậy, Lục Nguyên mới là vai chính lúc này. Kiếm tham muốn đoạt được tiên kiếm của Lục Nguyên cũng thuận tiện chèn ép Thái Sử Chí Tôn. Cách chương.